Dư huy nhu yếu bảo hộ đích nhân, chương 54, ôn ngôn, tôi muốn sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giây cuối cùng của 8 giờ trôi qua, trời vừa mới sáng, nơi giao nhau giữa chân trời và mặt đất nhuộm một vệt sáng mờ ảo của bình minh, dịu dàng như hoàng hôn rơi vào trong phòng bệnh bác sĩ gây mê đã đợi từ lâu vào. Tay chân nhanh nhẹn đẩy nhanh liều lượng gây mê đã được tăng lên vào cơ thể Omega ngay sau đó, nhân viên y tế vào. Họ thay ga trải giường ướt sũng, bắt đầu xoa bóp chuyên nghiệp cho tứ chi của Omega, để tránh Omega bị hoại tử cơ vì không hoạt động trong thời gian dài. Da của Omega sau khi bị ngâm trong đá trong thời gian dài đã trở nên vô cùng mịn màng, sờ vào như một miếng ngọc lạnh. Da đã mất đi độ đàn hồi vốn có của con người, cũng không còn hồng hào như người bình thường. Các mao mạch dưới da bị đông đến tím tái, giống như những con rắn nhỏ uốn lượn ẩn mình trong cơ thể. Alpha chắc chắn đã ấn cả một đêm, nếu không da và cơ của Omega đã sớm bị đông lạnh. Alpha không tiếng động từ phòng vệ sinh đi ra phòng ngoài. Từ khi Lương Vọng Hữu tận mắt chứng kiến Ôn Ngôn nôn ra máu, cậu bé đã trở nên rất im lặng, trước đây còn muốn ngủ cùng Ôn Ngôn, bây giờ ngay cả nhắc cũng không dám. Lương Thế Kinh cho cậu bé vào cậu bé mới có thể vào, vì sợ cậu bé tay chân vụng về chạm vào vết thương sau gáy của Ôn Ngôn. Cũng sợ cậu bé thấy dáng vẻ đau khổ như vậy của Ôn Ngôn sẽ gây ra bóng ma cho tâm hồn non nớt. Nhưng Lương Vọng Hữu rất ngoan, mỗi ngày đến giờ tự mình đến phòng bên cạnh ngủ sớm, rồi lại dậy sớm. Không còn đái dầm nữa, cũng rất ít nói. Cậu bé 6 tuổi đã trưởng thành trong một đêm, nhưng lời nhận xét tàn nhẫn nhất đối với một đứa trẻ chính là nó rất hiểu chuyện, trẻ con không cần hiểu chuyện, ở tuổi ngây thơ trong sáng. Nó đáng lẽ phải có những tật nhỏ đặc trưng của trẻ con. Theo ngày tháng hiện tại, nó đáng lẽ phải trở thành một học sinh tiểu học vẻ vang, mặc đồng phục cùng bạn học ở trường vui chơi học tập. Sau khi kết thúc các môn học bình thường còn sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa yêu thích. Cuối tuần đưa con ngựa nhỏ trân châu của mình đi thi đấu khắp nơi trên thế giới, chứ không phải là như bây giờ cẩn thận đứng trên thảm, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đến đây, Lương Thế Kinh nói giọng khàn khàn. Đợi một chút, Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói xong, tự mình trèo lên đây là vị trí riêng của cậu bé. Vì quá lùn không thể nhìn thấy Ôn Ngôn sau cửa sổ kính, mấy ngày nay yêu cầu duy nhất mà cậu bé đã đưa ra chính là một chiếc ghế. Cậu bé trèo lên, tựa vào kính, mở to mắt muốn chui vào trong kính, mũi bị ép thành hình mũi heo. Phòng trong, bác sĩ gây mê đang ghi chép tình trạng sức khỏe của Ôn Ngôn đang ngủ, rất ngon. Ôn Ngôn không bị khổ, vậy thì cậu bé yên tâm. Xem một lúc cậu bé mới xuống, đến bên cạnh Lương Thế Kinh, tiếp tục mở to mắt nhìn Lương Thế Kinh. Tối qua ngủ lúc nào? Lương Thế Kinh hỏi, uống xong sữa là ngủ. Lương Vọng Hữu đáp, nghe thấy gì không? Lương Vọng Hữu chớp mắt, gì cơ, không có gì. Lương Thế Kinh mệt mỏi dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Ba, tại sao Ôn Ngôn lại nôn ra máu? Chú ấy có phải bị bệnh rất nặng không? Không có, vậy khi nào ba người chúng ta mới có thể về nhà? Qua một thời gian nữa, Ôn Ngôn thật sự không sao chứ? Không sao, Lương Vọng Hữu vui vẻ cười. Cậu bé biết Lương Thế Kinh chưa bao giờ nói dối, cho nên giọng điệu có chút vui vẻ, cậu bé nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lãnh sự nói phía Bắc đã đào một cái hố rất lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều máy xúc đang làm việc. Con còn chưa thấy cái này, Ôn Ngôn chắc chắn cũng chưa thấy. Con muốn đưa chú ấy đi xem. Alpha nhỏ còn chưa biết xác suất thành công của phẫu thuật cấy ghép trên cơ thể sống. Còn chưa biết một ngày nào đó trong tương lai cậu bé có thể sẽ mất đi cả cha lẫn mẹ cùng một lúc. Tuy cuộc sống sung túc không thay đổi nhưng cậu bé sẽ mãi mãi cô đơn một mình. Lương Thế Kinh bất chợt mở mắt, đáy mắt đầy những tia máu đỏ hoe. Anh trông có vẻ còn bệnh nặng hơn cả Ôn Ngôn. Bà cũng bị bệnh sao? Lương Vọng Hữu cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao ba cậu bé lại nhìn cậu bé như vậy? Lâm Diệc Sơ hôm qua có đến không? Có, Lương Vọng Hữu nói, lúc đó Ôn Ngôn đang ngủ, ông ấy liền nói hôm khác lại đến. Nghe vậy, Lương Thế Kinh mở cửa ra ngoài, sau khi rời khỏi Lương Vọng Hữu, anh đã lén lút mở cửa phòng bệnh trông vào, đỡ má bên giường bệnh đợi Ôn Ngôn tỉnh lại. Hiệu quả của việc tăng liều lượng gây mê rất rõ rệt, lần này Ôn Ngôn đã ngủ rất lâu. Khi tỉnh lại thuốc mê còn chưa hoàn toàn hết tác dụng. Cảnh tượng đầu tiên khi mở mắt ra chính là Lương Vọng Hữu đang đung đưa hai chân ngắn ngủn ngồi trên ghế, miệng khẽ hát gì đó, hình như là một bài hát thiếu nhi quen thuộc. Ôn Ngôn, chú tỉnh rồi à? Mắt Lương Vọng Hữu sáng lên. Ôn Ngôn thực ra vẫn còn nhìn không rõ lắm, cậu cố gắng đưa tay ra. Lương Vọng Hữu liền từ trên ghế nhảy xuống, lao đến bên cạnh cậu. Ôn Ngôn, cháu nói cho chú biết, phía Bắc bây giờ có rất nhiều máy xúc đó, còn có rất nhiều xe tải lớn, họ mỗi ngày đều vận chuyển rất nhiều đất ra ngoài. Chú có biết cây hồ đó sâu bao nhiêu không? Có hơn 10 mét, cao bằng tầng 2 của vịnh Sồi luôn. Lương Vọng Hữu là một động tác khoa trương. Các kỹ sư nói nước biển phải đổ vào vài triệu tấn mới có thể lấp đầy đó. Họ còn sẽ thả cá nhỏ vào nữa, nhưng giái cá biển cháu vẫn chưa chọn. Ôn Ngôn, đợi đến khi chú khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi chọn được không? Đến lúc đó cháu sẽ mua cho chú một chiếc du thuyền to ơi là to, bên trong đầy những loại trái cây mà chú thích, buồm thuyền sẽ sơn tên chú, để thuyền của chú ra khơi lần đầu. Ôn Ngôn, chú có vui không? Ôn Ngôn, lời nói của cháu có nhiều không? Ôn Ngôn, cháu đã kìm nén rất nhiều lời muốn nói với chú. Ôn Ngôn từ từ cong khóe miệng, chú vui lắm, nhận được câu trả lời khẳng định, Lương Vọng Hữu vui đến mức dậm chân, mắt và sống mũi kẹt vào khe hở của lan can, má bị ép đến phồng lên, tròng mắt đen láy đảo tròn, đôi mắt này cười lên giống hệt Lương Thế Kinh. Người hận nhất lại nuôi ra người yêu nhất, đây thật sự là một chuyện đáng buồn. Ôn Ngôn, chú có đói không? Lương Vọng Hữu hỏi, cháu thì sao? Ôn Ngôn nói giọng yếu ớt, sáng chỉ mới uống sữa, bây giờ có hơi đói chút. Lương Vọng Hữu xoa bụng nói, vậy chúng ta cùng nhau ăn được không? Ăn cùng chú một chút. Ôn Ngôn cười một cách tái nhợt, Omega chịu ăn, tin vui lớn này, chưa đầy 2 phút đã lan truyền khắp các đội ngũ y tế, họ phấn khích đến mức sắp điên lên. Omega chịu ăn có nghĩa là hát. MMN sống của Omega đã nhen nhóm trở lại, nếu Omega ăn thêm một chút cơm, cơ thể khỏe hơn một chút, chỉ cần thêm một chút thôi cũng sẽ làm tăng đáng kể xác suất thành công của ca phẫu thuật. Các loại bữa ăn dinh dưỡng được đưa vào phòng bệnh, đủ loại khẩu vị, đủ loại phong cách, chỉ cần Omega muốn ăn họ sẽ lập tức cung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng có đến hơn 10 người. Họ biến tấu các món ăn để Omega liên tục thử, đồng thời cẩn thận ghi chép những món ăn mà Omega quan tâm. Giúp Omega gắp vào bát, kế đến do Alpha nhỏ đưa vào miệng Omega. Ngay cả việc cho Omega uống một ngụm nước cũng đã tốn rất nhiều tâm huyết, phải chọn những loại trái cây tươi nhất, độ chua độ ngọt được pha trộn theo một tỷ lệ nhất định. Dù là dung dịch dinh dưỡng tiên tiến đến đâu cũng không bằng để cơ thể tự hấp thụ dinh dưỡng. Dù là thuốc y tế tinh vi đến đâu cũng không bằng để cơ thể tự tạo ra miễn dịch. Bữa cơm này Lương Vọng Hữu cũng ăn rất nhiều. Cậu bé giúp Ôn Ngôn xúc miệng xong, sau đó lén lút quan sát xem Lương Thế Kinh có ở ngoài không. Thò đầu ra, thấy trên hành lang có rất nhiều người đàn ông lạ mặt mặc vest cao cấp đang đứng. Họ là ai vậy? Lương Vọng Hữu kéo tay áo của Trình Trác hỏi. Là nhân viên quản lý của văn phòng gia tộc. Trình Trác cung kính đáp. Văn phòng gia tộc thường chịu trách nhiệm quản lý tài chính gia đình và các vấn đề sinh hoạt. Hướng quản lý chủ yếu là tài chính, bao gồm luật sư, công ty tín thác, quản lý tiền mặt, quỹ cổ phiếu. Nhưng mô hình quản lý tập trung thống nhất này không phải ai cũng có thể làm được. Như những siêu giàu ở thủ đô, họ chỉ có thể thành lập các chi nhánh, những gia tộc có tư cách thành lập văn phòng gia tộc rất ít. Nhà họ Ôn là một, nhà họ Ôn là một. Họ đến làm gì? Lương Vọng Hữu hỏi, bà muốn dùng tiền của gia đình à? Cái gọi là tiền của gia đình là chỉ cần phải qua một quy trình vô cùng nghiêm ngặt mới có thể rút ra, số tiền một lần không nhỏ hơn đơn vị trăm tỷ, những khoản tiền nhỏ bình thường khác có thể tự động rút ra. Câu hỏi này Trình Trác không trả lời, anh im lặng VTV, gáy của Lương Vọng Hữu. Ba đâu? Lương Vọng Hữu tiếp tục hỏi, đang hội đàm với Ngoại trưởng Lâm, được thôi. Lương Vọng Hữu vui vẻ trở về phòng bệnh, Lương Thế Kinh không có ở đó thì rất tốt, nếu không cậu bé trèo lên giường của Ôn Ngôn chắc chắn sẽ bị mắng. Cậu bé rón rén cởi giày, lên giường, lén lút vén một góc chăn chui vào lòng Ôn Ngôn. Mùi của Ôn Ngôn rất dễ chịu, có mùi thuốc nhàn nhạt, trên người còn ấm áp. Ôn Ngôn, chú ngủ rồi à? Lương Vọng Hữu nhỏ giọng hỏi. Trong khoảng thời gian cuối cùng của thuốc mê, Ôn Ngôn nén đau không lên tiếng. Cậu đang tỉnh, có thể nghe rất rõ những lời nói đáng yêu của Lương Vọng Hữu bên tai, cơn đau dần dần rõ ràng hơn, Vào giây phút cuối cùng, cậu nghe thấy Lương Vọng Hữu có hơi hèn mọn hỏi. Ôn Ngôn, hôm nay chú có thích cháu không? Sau đó Ôn Ngôn không biết gì nữa. Khi có ý thức trở lại, Lương Thế Kinh đã ở bên cạnh. Giống như tối hôm qua, ôm cậu, cùng cậu chịu đựng 8 giờ đồng hồ như cả đời. Mọi người đều rất đau khổ ôm nhau, hấp thụ hơi ấm của nhau. Ôn Ngôn không nhịn được mà khóc, nước mắt tuôn trào trên cơ thể sắp sụp đổ. Từ tiếng nức nở đau đớn đến tiếng khóc lớn đau đớn, cậu như con thú nhỏ tuyệt vọng nắm chặt lấy Lương Thế Kinh, cọng rơm cứu mạng này. Ngón tay thỉnh thoảng bộc phát sức mạnh kinh người, móng tay đâm sâu vào cánh tay của Lương Thế Kinh, máu tươi theo cánh tay hai người chảy xuống cổ tay, sau đó trong lúc ôm nhau cọ sát tạo thành những vệt máu đỏ tươi. Nhưng phần lớn thời gian, Ôn Ngôn không có một chút sức lực nào, nửa khép đồng tử mất tiêu điểm, thở từng hơi nhỏ. Có lúc hít vào rồi lại ngắt quãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có bất kỳ giải pháp nào. Đến lúc thực sự không thể chịu đựng được nữa, Lương Thế Kinh liền ôm cậu vào bồn tắm đầy đá, làm tê liệt da thịt để giảm đau. Ôn Ngôn không ngừng run rẩy trong bồn tắm. Đây là phản ứng căng thẳng tự nhiên của cơ bắp khi gặp lạnh. Mái tóc đen nhánh dính trên trán, má trắng nõn, cổ trắng nõn, cơ thể trắng nõn, nhưng môi lại tím tái. Cậu ngâm bao lâu thì Lương Thế Kinh ở sau lưng cậu làm đệm thịt cũng ngâm bấy lâu. Lương Thế Kinh ngoài việc chăm sóc cậu còn rất bận rộn. Cứ cách 2 phút lại đo nhiệt độ cho cậu một lần, xoa bóp cơ bắp cho cậu uống dung dịch dinh dưỡng năng lượng cao. Nước mắt từ khóe mắt Omega chảy ra, rơi trên mu bàn tay Alpha sinh ra một chút nóng. Khi cơ thể ngày càng lạnh, Ôn Ngôn tựa vào lòng Lương Thế Kinh. Ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm sáng rực trên trần nhà ở xa xa. Chiếc đèn này rất giống một món đồ chơi nào đó của Lương Vọng Hữu. Còn nhớ lúc đó còn ở Vịnh Sồi, là khoảng thời gian Omega đến tìm Alpha cầu xin bị Alpha từ chối. Lúc đó những lời lẽ lạnh lùng của Alpha đã làm Omega rất đau lòng. Omega trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Thế là vào một buổi tối, Lương Vọng Hữu xách theo món đồ chơi nhỏ biết phát sang đó gõ cửa phòng Ôn Ngôn. Đứng ở cửa ngẩng mặt lên, bấm sáng đèn nhỏ từ dưới lên, lè lưỡi trợn mắt. Ôn Ngôn, chú xem cháu có giống ma không? Quả thực giống ma, Ôn Ngôn véo má cậu bé, giống một con ma đáng yêu. Hi hi, Ôn Ngôn, bây giờ chú vui chưa? Vui, Ôn Ngôn, chúng ta mỗi ngày đều phải vui vẻ nhé. Nếu chú không vui thì cháu sẽ làm cho chú vui. Cháu sẽ mãi mãi mãi mãi mãi mãi ở bên cạnh chú. Mắt cay xè, khoảnh khắc đó. Những hình ảnh ấm áp ngày xưa tan biến, những lời nói ngây thơ đó cũng tan biến khỏi tai. Không lâu sau, Ôn Ngôn run rẩy hé môi, thở ra những hơi thở trắng đứt quãng. Lương Thế Kinh, tôi đây, Lương Thế Kinh khẽ đáp, rõ ràng rất muốn nói chuyện nhưng vì co thắt cổ họng mà không nói nên lời. Ôn Ngôn run rẩy giơ ngón tay đỏ ửng vì lạnh lên, Lương Thế Kinh nắm lấy đầu ngón tay cậu, Ôn Ngôn siêu vẹo viết trong lòng bàn tay anh. Muốn sống. Tôi muốn sống, tác giả có lời muốn nói, khóc nấc, cách chương.